Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 530, góc truyện audio.com, chấm, Hắc Thổ trợn tròn mắt. Căn cứ tin tức tu luyện hắn tìm hiểu được, người bình thường có thể ngưng tụ được vài giọt chân huyết đã không tệ rồi. Ngưng tụ được 9 giọt chân huyết đã là nhân tài. Nếu vượt quá con số này chính là thiên tài, mà một số nhân vật thiên kiêu có thể ngưng tụ rất nhiều chân huyết, trực tiếp thay thế huyết dịch phổ thông ban đầu của chính mình, để chân huyết tuần hoàn thay thế toàn bộ huyết dịch. Đây chính điểm khác nhau giữa thiên kiêu và yêu nghiệt. Nhưng trong phạm vi lý giải của hắn, chân huyết thiên tài dị tộc ngưng tụ ra được cũng chỉ là 9 giọt trở lên, 18 giọt trở xuống mà thôi. Người chính thức vượt qua con số 9981, thậm chí vượt qua số lượng cực hạn 99 giọt, đều là thiên kiêu cái thế một phương. Nếu vượt qua con số này nữa vậy thì không thể nghi ngờ gì, nhất định là yêu nghiệt. Bởi vì số lượng chân huyết đại biểu cho việc rèn luyện được chiến thể mạnh hay yếu, cũng đại biểu cho việc ngưng tụ huyết mạch hoặc là tiềm lực để khai sáng huyết mạch mới. Chuyện đó, tộc trưởng, ngài ngưng tụ được bao nhiêu giọt chân huyết? Đột nhiên Hắc Thổ nghĩ tới điều gì đó, hắn cất tiếng hỏi. Hắn rất muốn biết tộc trưởng đã ngưng tụ bao nhiêu giọt chân huyết. 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết, Cổ Trần chậm rãi nói một câu khiến Hắc Thổ trợn mắt há hốc mồm không thốt nên lời. Hai mắt Hắc Thổ trợn trừng lên, hắn choáng váng, rung động đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi. Nói đùa sao? 10 vạn giọt, còn là tiên thiên chân huyết nữa. Thông thường chân huyết được ngưng tụ ra chỉ là hậu thiên chân huyết. Muốn lột xác thành tiên thiên chân huyết nhất định phải có tiên thiên bảo vật mới được. Tộc trưởng uy vũ, Hắc Thổ chân thành nói một câu từ tận đáy lòng, trên mặt đầy vẻ kính ngưỡng. Cổ Trần lắc đầu, cười mắng, nhìn chút tiền đồ này của ngươi xem. Để ta cho ngươi một mục tiêu, ngươi nhất định phải đánh vỡ cực hạn 99 giọt. Bộ lạc chúng ta cần nhiều yêu nghiệt hơn nữa. Man Phi là một, ngươi cũng là người ta coi trọng, là người đã đi theo ta từ đầu đến bây giờ. Người mà ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Cổ Trần thành khẩn nói, khiến trong lòng Hắc Thổ cảm động thiếu chút nữa đã rơi lệ. Hắn nghĩ lại rất nhiều chuyện. Đúng vậy, hắn là người duy nhất vẫn luôn ở bên cạnh vị Cổ Trần tộc trưởng này. Từ đầu cho tới tận hôm nay, tộc trưởng yên tâm, Hắc Thổ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hắc Thổ trịnh trọng cam đoan, trong lòng hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn nhất định phải phá tan cực hạn kia, trở thành nhân vật yêu nghiệt thứ hai của bộ lạc. Cổ Trần rất hài lòng với lòng quyết tâm và đấu chí của hắn. Đương nhiên, Cổ Trần cũng có lòng tin sẽ bồi dưỡng được. Dù sao Hắc Thổ chính là trợ thủ đắc lực của hắn. Đây là một đỉnh bảo dược. Ta dùng 3 gốc dược vương, 100 gốc linh dược nghìn năm, phối hợp với rất nhiều tiên thiên linh huyết, đã luyện cho ngươi. Sau đó, Cổ Trần lấy ra một chiếc đỉnh bằng thanh đồng khác. Bên trong đỉnh chứa đầy bảo dược, mùi thơm nức mũi, sương mù bốc lên. Vào đi, đột phá cảnh giới tu vi của ngươi. Ngưng tụ thanh đồng chiến huyết, Cổ Trần chỉ vào chiếc đỉnh bằng thanh đồng, trực tiếp bảo Hắc Thổ vào trong đó đột phá. Hắc Thổ không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào trong nước thuốc đang sôi trào. Uỳnh, chiếc đại đỉnh lập tức phóng đại, nhấn chìm Hắc Thổ cao 3 thước vào trong. Sau đó, bên dưới chiếc đỉnh ngọn lửa bắt đầu bốc cháy hừng hực. Cổ Trần tự mình điều khiển ngọn lửa, trực tiếp luyện Hắc Thổ bên trong, giúp hắn tăng tốc hấp thu dược dịch bên trong đỉnh, để đột phá thành công. Thằng nhóc này, vẫn luôn đi theo hắn, chính là người Cổ Trần tin tưởng nhất, là trợ thủ đắc lực hắn coi trọng nhất. Hiện giờ đến lúc đột phá quan trọng, phải giúp hắn một chút. Dù sao không có khả năng lần nào hắn cũng kịp thời chạy đến cứu giúp bộ lạc được. Phải làm cho bộ lạc cường đại lên, nhất định phải có trụ cột lớn mạnh chống đỡ. Hắc Thổ là một, Man Phi vừa mới gia nhập cũng là một. Còn đám người Thiết Thạch, Đại Ngưu, Cố Đại Sơn, Đại Phong, tuy rằng không kém, nhưng so với Hắc Thổ và Man Phi cuối cùng vẫn kém rất nhiều. Có điều vẫn là thiên tài trong bộ lạc. Bản thân bọn họ không kém. Chỉ là không đạt đến trình độ trở thành thiên kiêu và yêu nghiệt thôi. Ùng ục, bên trong chiếc đại đỉnh đang sôi trào. Vô số dược dịch điên cuồng tràn vào trong người Hắc Thổ. Phá tan hàng rào tu vi của hắn. Máu trong cơ thể nhanh chóng thiêu đốt. Toàn bộ tụ lại trong trái tim. Bắt đầu ngưng tụ giọt chân huyết thứ nhất. Thanh đồng chân huyết dần dần được ngưng tụ ra. Keng, giọt thanh đồng chân huyết đầu tiên được ngưng tụ ra. Một luồng sáng thanh đồng lấp lóe. Trong huyết dịch ẩn chứa năng lượng cường đại. Cách chương.